Khi cỗ thiên địa chi khí này sắp đè bẹp vô tà quạt xiết trong tay hắn phát ra một đạo ánh sáng mông lung bao phủ người hắn lại, tê, hơ, y, e, nơ, dơ, quy, quy, y, a, chi thế liền bị ngăn cản bên ngoài. Dù chiếc quạt trong tay ngươi có một sợi tinh thần của cha ngươi thì thế nào, để truy coi ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Theo lời Mai Doãn Tuyết vừa dứt, sắc mặt vô tà hoàn toàn thay đổi, lập tức một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Toàn trường xôn xao. Phải biết thực lực vô tà công tử không kém nha. Vị này cũng đã là cường giả phân thân cảnh tầng 3. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 247. Tô Tiểu Ngư xuất hiện. Những tu sĩ này không ai không biết vô tà công tử không phải đối thủ của Mai Doãn Tuyết. Nhưng không ai ngờ Mai Doãn Tuyết chỉ hừ lạnh một tiếng đã khiến vô tà công tử bị thương a. Thực lực song phương chênh lệch lớn như vậy sao? Nhất kỳ tuyệt trần siêu cấp yêu nghiệt a. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Mai Doãn Tuyết quá sáng chói so với tám đại mệnh tinh khác, đẳng cấp quá chênh lệch rồi. Nhưng sau đó, Mai Doãn Tuyết đã thu hồi thiên địa chi thế. Thực lực Tam Tông rất mạnh, nhưng chiết phiến Sơn Trang cũng không yếu hơn bao nhiêu. Nếu chỉ trừng phạt một chút, chiết phiến Sơn Trang sẽ không nói cái gì, nhưng nếu đả thương nặng vô tà công tử, bọn họ không thể để yên đâu. Đây chính là trọng tâm của vấn đề. Vô tà công tử lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, lên tiếng nói. Cũng không biết ai dám hái đóa hoa hồng đầy gai như cô đây. Vô tà ngươi muốn tìm đường chết. Ánh mắt Mai Doãn Tuyết nhìn vô tà toát ra một tia rét lạnh. Nói đùa thôi, hì hì. Vô tà nhìn thấy một màn này vội vàng lấp liếm. Hắn nhìn ra Mai Doãn Tuyết thực sự tức giận. Nếu bản thân lại đi trêu chọc bà cô này khùng lên, đối phương rất có thể cho hắn ăn no hành a. Đồ nhát gan. Vô tà vừa nói xong, lại có một thanh âm phiêu hốt bất định vang lên giữa không trung, chợt một thanh niên mặc huyết y cùng một bà già cùng xuất hiện. Vô tà nhìn thanh niên huyết y, hai con mắt không khỏi híp lại. Có bản lĩnh cậu đi trêu chọc cô ta xem. Huyết y thanh niên há to miệng định nói gì đó chợt cười lạnh đáp. Cậu nghĩ tôi ngốc lắm à? Ai dám trêu chọc Mai Doãn Tuyết đây? Tất cả thế hệ trẻ của Tam Tông Lục Phái hay Tà Đạo Tông Môn đều không ai dám chọc đến. Cũng chỉ có tên gà mờ vô tà mới dám làm điều đó, nên mới ăn hành như nãy giờ đây. Huyết Liên Hải. Truyền nhân thì Huyết Tông Huyết Liên Hải. Huyết Liên Hải không phải nhân vật đơn giản, nửa năm trước cường thế chém chết ba tên kiếm tu của Thục Sơn Phái. Diệp Hảo không khỏi nhìn qua Huyết Liên Hải một cái. Huyết Liên Hải cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Nhìn cái gì? Có vấn đề gì sao? Diệp Hảo thản nhiên nói. Xoát! Thân ảnh Huyết Liên Hải nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Diệp Hảo, bàn tay hắn như một lưới đao đánh xuống đầu Diệp Hảo. Mà ngay lúc đó, Diệp Hảo lại cảm thấy huyết hải rộng lớn đang tấn công vào mi tâm mình. Tâm thần công kích. Dùng song trọng công kích ư. Trong mắt Diệp Hảo lóe lên một tia dữ tợn. Thân thể hắn dưới sự đắp nặng của Hắc Long và thần huyết đã sớm rắn chắc đến độ có thể xưng bá đạo. So đấu về thân thể, Diệp Hảo há có sợ ai. Một âm thanh kinh người tràn ngập toàn trường, bạo phát ra từng thanh âm ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Hảo chỉ dùng một tay đã chặn được bàn tay của Huyết Liên Hải. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Những huyệt trên tay Huyết Liên Hải bị xé rách, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Huyết Liên Hải nhìn Diệp Hảo trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn liếc mắt đã nhìn ra tu vi của Diệp Hảo. Phân thân trung kỳ. Đồng cấp bậc nhưng lại có thể dễ dàng đánh thương bản thân mình. Cút! Âm thanh Diệp Hảo vừa rơi xuống chân nguyên trong lòng bàn tay dâng lên cuồn cuộn như thủy triều.